Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Nhiệt Huyết Chi Tranh. Radit thành thần. Cái kia bình tĩnh đến khó mà tin nổi khí chất đem người Saiya trời sinh thô bạo đánh tan. Thậm chí tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Dường như hồng hà khí diễm linh động địa phiêu bày ra. Chu vi di động quầng mặt trời giống như lưu quang nhìn thấy Radit thành công một khắc. Cauliflower gắng gượng chống đỡ thân thể rốt cục mất đi sức mạnh. Như một con thoát tuyến diều ở bạo động gió mạnh bên trong bồng bềnh xoay quanh đi xuống hắn xác. Thực không có tha Radit chân sau. Trái lại ở thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng trọng yếu. Cũng không ai biết chịu đựng siêu hai một đòn. Nàng là làm sao tỉnh lại có thể là cái kia cỗ người Saiya ý chí chứ? Nàng tuy rằng tự đại, dã man, tùy hứng, phản bội, thế nhưng ai có thể nói nàng tính cách bên trong tranh cường háo thắng không phải mặt tốt đây? Mất đi Cauliflower trợ lực, Kyabe một người đối mặt Broly đã tới cực hạn. Tên tiểu tử này cũng hết toàn lực, gân xanh trực bão, sắc mặt trắng bệch. Cánh tay gầy yếu run rẩy không ngớt, Broly chăm chú bức bách. Mà Kyabe sóng trùng kích cũng lại duy trì không được. Đứt đoạn mất năng lượng, Radit cấp tốc tiến lên. Tiếp được Cauliflower. Sau đó bóng người đột đến Kyabe cùng Broly trung gian. Tốc độ nhanh kinh người. Hắn giáng lâm một khắc đó hầu như dán vào hai người thân thể. Broly giữ tợn cuồng bạo mặt liền tại bên người. Trong nháy mắt. Radit giơ lên một cái tay. Một tay chặn lại rồi Broly. Mặc cho Broly vọt tới động năng lớn bao nhiêu. Cuồng bạo khí thế có bao nhiêu hung. Hắn càng không có thể đột phá Radit một cái tay chỗ trống con mắt màu trắng đột nhiên trừng lớn. Broly cũng chấn kinh rồi tiếp theo. Radit thủ đoạn xoay chuyển. Càng kích thích Broly đầu lâu. Nhìn như hời hợt. Nhưng miễn cưỡng đem Broly cao tốc vỗ bỏ thân thể cao lớn như phóng ra đạn pháo như thế xẹt qua bầu. Trời, một con tài hướng về phương xa ầm ầm lâu dài nổ vang truyền đến. Xa xa bắn lên chừng 10 thước cao cha thổ Kyabe cùng dưới đáy 5 tên người Saiya xem sửng sốt kéo. Rala kéo Kyabe miệng mở khép mở hợp. Một cái kéo tự lối ra. Mở miệng, mặt sau tự cũng rốt cuộc nói không được. Gò má của hắn co rúm, cảm thấy xỉ một bên run đến cay cay, hắn không có cảm nhận được Radit khí tức. Dường như Radit toàn bộ người cũng đã thoát ly bọn họ cái này thứ nguyên. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia tinh khiết mà hùng vị áp lực. Phảng phất thiên đô đè ép xuống, thần thánh quang đem bọn họ vây quanh. Broly có gì loại sức mạnh bọn họ vừa nãy đã từng gặp qua. Nói là hủy thiên diệt địa không một chút nào vì là qua. Liền siêu hai Radit cũng không cách nào lay động cái này quái vật nhưng tóc đỏ trạng thái làm. Được, tối không có tính chất công kích dáng dấp. Nhưng dễ dàng đánh bay con quái vật này, đừng lo lắng. Đem Cauliflower mang đi, cách đến càng xa càng tốt. Radit đưa tay lên ôm nữ hài cao cao tung Kyabe lập tức tiến lên tiếp. Được, lần thứ nhất ôm ấp Cauliflower. Hắn tim đập nhanh hơn, nuốt một ngụm nước bọt, mới nói, chúng ta đi mau, hống, gần như cùng lúc đó. Broly gầm lên từ miểu địa phương xa truyền đến, như ngàn vạn dã thú rít gào. Kyabe cùng 5 vị người Saiya vừa muốn giữ lại chứng kiến tình cảnh. Này quyết chiến, lại tự biết không thể chịu đựng xung kích dư uy, cắn răng, mấy người bạo phát khí diễm. Lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. Broly vung vẩy cường tráng cánh tay đánh về phía Radit. Vô hình sóng trùng kích bài sơn cũng hai ti khoách mở. Toàn bộ Salad hành tinh cũng vì đó run rẩy, hắn căn bản không để ý đến cuống quýt chạy trốn Kyabe. Đám người chỉ nhìn chằm chằm Radit một cái. Bùng nổ ra khủng bố uy thế ầm. Trọng quyền đánh mạnh ở Radit môn. Mà Radit không có né tránh. Chính diện ăn đòn đánh này, thân hình vị nhưng bất động, a mạnh rất nhiều, a chịu đựng nặng như thế kích, thân thể lại không hề có một chút sự tình. Radit không khỏi cảm khái Broly nhưng hoàn toàn biến sắc, trắng xám con mắt lộ ra trắng xám ánh sáng, thân thể to lớn trên không trung ngẩn ra, cả người không tên địa ngừng lại, a a a a a. khó có thể tin Broly bành trướng tính mà tăng lên hơi thở của chính mình. Hắn đem hết thảy năng lượng đều điều động lên. Siêu Saiyan truyền thuyết tiềm năng kích thích lên đến có thể so với Son Gohan, nhưng vậy thì như thế. Nào, Raditz lấy thần tư thái về mặt cảnh giới nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Broly bạch tốn sức. Nhẹ nhàng hét một tiếng, lại đem Broly bắn ra đi. Cái này to con lúc này là thật sự choáng váng. Tiếp theo, Raditz bóng người đột nhiên xông đến trước mặt, một quyền đánh ra, không có cái gì kỹ xảo, chính là lấy lực phá lực. Đối phó Broly không thể dùng thường quy phương pháp chiến đấu, chỉ có thể dùng sức lượng áp chế bóng. Broly phát điên giống như địa phản công, bành trướng bắp thịt ngưng tụ ở tay. Hai người song quyền đối chọi cường tráng như siêu Saiya truyền thuyết. Giờ khắc này cánh tay trắng kiện trực tiếp cong chết qua. Từ then chốt nơi biểu xuất huyết chú, màu xanh lục khí diễm dĩ nhiên biến mất một nửa. A a a a. Đồ vô lại, gãy mất cánh tay Broly xông lên phía chân trời. Thanh không bên trên, Broly bóng người cùng Thái Dương viên diện trùng điệp. Mãnh liệt năng lượng phảng phất hóa thành một cái khác hình tròn Thái Dương. To lớn gợn sóng tầng tầng tản mát. Thật giống tinh cầu trái tim nhảy lên lưu vân bị cuồng phong xé thành bông nát. Trên mặt đất núi đá, kiến trúc mảnh vỡ, thậm chí xe cùng mọi người bị hấp thụ lên không. Thiên địa đảo ngược, Broly lấy sức lực của một người, đem Salad hành tinh trọng lực nghịch chuyển. Trong truyền thuyết siêu Saiya liền chấm dứt ở đây. Raditz đón chói mắt quang phóng đi, hóa thành một đạo phá tan vạn vật kiếm. Không gian nổ đùng, gợn sóng thậm chí truyền tới trong vũ trụ. Lùi, tiếp cận Broly, Raditz ánh mắt dùng mình, quát khẽ lên tiếng, uy thế trong nháy mắt bạo phát, xuyên thấu Broly lớp năng lượng, trực tiếp đem đánh bay, xa xa mà vọt tới tầng bình lưu. Sau một khắc, Broly ngưng tụ năng lượng không cách nào khống chế, vọt thẳng đãng đi ra. Hắn không ngừng gào thét, khổng lồ quả cầu năng lượng bao hàm Broly hết thảy khí. Đường kính mở rộng đến trăm nghìn mét khoảng cách, Raditz phất tay, đối diện này năng lượng khổng lồ cầu, lòng bàn tay sáng ngời, cũng hình thành chính mình thủy châu giống như hình tròn năng lượng tinh hoa đại vũ trụ tia chớp. Ở thần cảnh giới dưới, Raditz vũ trụ tia chớp càng thêm óng ánh, từng vòng lóng lánh thần hà như bay lượn máy xay gió giống như cao tốc đẩy. Trung gian là óng ánh mà lấp lóe sóng nước di động. Bên trong càng ẩn chứa vô tận sán lạn ngôi sao. Vô hạn năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Salad tinh bắt đầu thoát ly lực hút, trách đi quỹ đạo. Toàn bộ hàng tinh hệ bên trong những tinh cầu khác cũng chịu đến ảnh hưởng. Lại tiếp theo, Salad hành tinh sẽ bị giải thể. Broly tâm trí thiếu hụt, nhưng hắn lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố. Nguy hiểm, phía trước nguy hiểm. Bao la sặc sỡ quang đem hắn năng lượng đạn dung hợp. Vũ trụ tia chớp thể tích càng ngày càng mở rộng. Raditz một tay xúc động, to lớn không gì so sánh được vũ trụ tia chớp thẳng tắp địa nhằm phía Broly. U ẩn không gian phía trên là vũ trụ mỹ lệ. Tinh vân tinh xảo cần quyển hoặc là chỉ máy xay gió tinh hệ trắng lệ toàn cánh tay. Ở thâm trầm bối cảnh dưới, phép ẩn dụ tiên cổ cao rộng nhưng càng rực rỡ chính là Raditz thần ánh sáng. Vũ trụ tia chớp đem Broly nhấn chìm, chạy không thoát, không ngăn được, càng tiêu diệt không được. Ngươi xác thực lợi hại, Broly, kiếp sau tái thế tái chiến đi. Raditz ánh mắt ngưng lại, một tay chấn động, a a a a. Broly điên cuồng kêu to, một tay che ở trước mặt, chỗ trống con mắt ở thời khắc cuối cùng lại hiện ra con ngươi. Cuối cùng ở bạch lượng như hư vô trong không gian tiêu ẩn cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.